Bản lĩnh ngông thần, chương 751, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 751 năng lượng chính là mặc hoa sao? Ông Tần gật đầu, không sai, trước đó tôi không phải là còn kêu cậu hủy mặc hoa sao? Nguyên nhân tôi đã nói với cậu, nhưng hôm đó, Jessica mang mặc hoa liên hệ với tôi, nói mặc hoa có thể trở thành năng lượng khởi động mũ bảo hiểm, không ngờ thật sự thành công rồi. Nhìn Jessica, Sở Vĩnh Du cứ cảm thấy Jessica hình như giống với sư phụ của Tôn Tiểu Bàn, đều có năng lực tiên tri, nhưng lại có hơi khác loại ý vị đó, không diễn tả được. Vỗ vai của Sở Vĩnh Du, ông Tần cười nói. Được rồi, tôi biết chuyện Jessica trước đây làm là không đúng, nhưng cống hiến lần này của cô ấy đối với quốc gia, đủ để xóa bỏ tất cả rồi, nghĩ thoáng một chút, đi thôi, đến phòng làm việc nên bàn chuyện chính rồi. Phiền Tinh Thiên, cậu và Jessica cũng đi. Phiền Tinh Thiên không dám nói nhiều, ông Tần bằng lòng để ông ta biết, ông ta có thể biết, không muốn cho biết, cho dù nghe thấy một chữ cũng có thể rơi đầu. Đến cuối con đường, sau khi bước vào căn phòng, ông Tần ra hiệu Sở Vĩnh Du ngồi, sắc mặt cũng âm trầm. Bây giờ là lúc nói cho cậu biết Tây Lân rốt cuộc có gì rồi, đây cũng là sư phụ của cậu chỉ bày mưu kế, có thể nói, từ sau khi cậu ra khỏi Long Chi Động của Cửu Long Vực thì cậu có thể biết rồi. Sở Vĩnh Du cũng ngồi ngay ngắn lại, vẻ mặt thận trọng nói. Ông Tần nói đi, Tây Lân, nơi đó không có bất kỳ sự xâm lược của kẻ địch ngoài, thật ra là vì sa mạc Gobi diện tích quá lớn, không có tài nguyên, không có ai sinh sống, nhưng tại sao Tây Lân lại thần bí như vậy, mọi thứ đều là do sự xuất hiện của một trùng động vào 10 năm trước. Trùng động, Sở Vĩnh Du hết sức ngạc nhiên, gọi là trùng động tức chính là đường hầm không gian đa chiều nối hai thời gian xa xôi, thật ra có người ngoài hành tinh tồn tại hay không, ai cũng không dám cam đoan nói có hay không, cho dù là hiện nay, nền khoa học đối với cái gọi là trùng động cũng không có đủ chứng cứ để chứng minh gì cả, mọi thứ vẫn một ẩn số. Không ngờ trên mảnh đất nước R, vậy mà lại xuất hiện một cái. Trùng động có đường kính 20 mét, bên trong tối đen, con người đứng ở trong phạm vi 1 mét đều sẽ không có bất kỳ chuyện gì, một đầu không có gì cả, quốc gia cũng đưa vào phần lớn nhân lực vật lực đi nghiên cứu, nhưng sau một năm, vào một ngày, một người vậy mà từ trong trùng động đi ra. Vẻ mặt của Sở Vĩnh Du cực kỳ đặc sắc, nếu như lời này không phải nói ra từ miệng của ông Tần, anh chắc chắn sớm đã đấm cho một cú, thật sự là quá phi lý. Người đó, tướng mạo giống hệt với người nước R chúng ta, khoảng hơn 20 tuổi, không nói một câu, cũng không phát ra bất kỳ âm thanh gì thì lập tức bắt đầu công kích chúng tôi. Nếu như hôm đó không phải vừa hay có nhân vật lớn đi giám sát một vị chiến thần hộ quốc đi theo bên cạnh tuyệt đối sẽ tổn thất nghiêm trọng bởi vì người trẻ tuổi đó, vậy mà là cường giả võ vương. Ông Tần, nói thật tôi cảm thấy có hơi hồ đồ. Nghe thấy lời của Sở Vĩnh Du, ông Tần cười khổ. Biểu hiện rất bình thường, ai lần đầu tiên nghe nói tới, đều sẽ như này. Sau chuyện lần đó, quốc gia đã triệu tập Tam Thánh, chính là sư phụ Phong Thánh của cậu Tử Thánh và cả Long Thánh đến thương thảo, bởi vì vừa xuất hiện đã là cường giả võ vương, vậy thì về sau nếu như lại có người xuất hiện nữa thì sao? Hơn nữa đối phương dường như có vẻ rất thù địch, xuất hiện là để giết chóc cho nên bắt buộc phải phòng ngừa chu đáo trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà vũ khí nóng sức sát thương cực lớn, bởi vì do trùng động tồn tại, lại không dám sử dụng, bởi vì chúng tôi hiểu quá ít về trùng động, cho nên, chỉ có thể để võ giả giúp trấn thủ. Nói đến đây, ông Tần cảm thán nói, cách chương.